Chương 371, Cổ thành kinh hồn, cầu đặt. Chương và tiết báo sai thượng một chương, chương và tiết mục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, ba tốc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên muôn đời thứ nhất đế siêu phẩm vu sư đường lớn hướng lên trời mục thần nhớ điểm nói mới thôi. Đi ở từ xưa đích tảng đá ngã tư đường thượng, hai sườn đều là phong ốc, không người. Thực im lặng. To như vậy đích cổ thành, kỳ thật nhân không nhiều lắm. Giờ phút này, đã muốn vào đêm. Phía sau, Sơn Hải Nam Tử lại nói, ban đêm tốt nhất đừng xuất môn, mau chóng tìm cái phòng trụ đi vào, nếu không. Ban đêm xảy ra chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Ban đêm tận lực đừng xuất môn. Kia đại biểu có thể xuất môn. Tô Vũ có chút nghi hoặc, còn có, này giáp sĩ bọn họ như trước ở trấn thủ cửa thành, bọn họ không có việc gì sao không? Các ngươi đâu? Tô Vũ quay đầu lại hỏi một câu. Chúng ta. Sơn Hải Nam Tử buồn bã nói, chúng ta. Không có nguy hiểm đích, chúng ta chính là này cổ thành đích nhất bộ phân. Tô Vũ im lặng, mơ hồ gian hiểu biết tới rồi một ít đồ vật này nọ, không tái hỏi, tiếp tục đi trước. Hai sườn, phòng ốc rất nhiều, có chút thoạt nhìn thực rách nát, thậm chí ngay cả cửa sổ đều có chút tổn hại đích dấu hiệu, bất quá Tô Vũ cũng không dám nếm thử, không cần dễ dàng phá hư nơi đây đích kiến trúc, cũng phá hư không được, đây là Sơn Hải Nam Tử nói đích. Hơn nữa phá hủy lúc sau, sẽ có nguy hiểm. Tất cả đích phòng ở ngoại, đều dắt một cái một bài. Có chủ, hoặc vô chủ. Một bài thượng, đều biểu hiện vào ở tin tức. Tô Vũ chính đi tới, một gian phòng ở đại môn bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, một quả ngọc phù đã đánh mất đi ra, Tô Vũ trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng tao ngộ rồi tập kích, nhanh chóng tị lui. Ngay sau đó, ngọc phù nện ở trên mặt đất. Tô Vũ tập trung nhìn vào, ngọc phù phía trên, lây dính một ít vết máu, trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là vì trở thành cổ thành cư dân. Hắn hướng mở rộng đích đại môn nhìn lại, lộ ra đôi. Đó là một đầu hình thể thật lớn đích con mai. Nhìn đến Tô Vũ, đối phương cũng là trong lòng cả kinh. Nhanh chóng rút lui, có chút hoảng sợ địa nhìn về phía Tô Vũ, ngay sau đó, phanh địa một tiếng đóng lại đại môn. Ân. Tô Vũ hơi hơi sửng sốt, rất nhanh hiểu rõ, chẳng lẽ đối phương đã cho ta là thu này ngọc phù đích. Này ngọc phù đâu đi ra, hẳn là có người hội thu đi thôi. Mấu chốt đích mấu chốt, nếu là ta thu đi rồi, đối phương còn có thể trở thành cổ thành cư dân sao không? Mang theo một ít nghi hoặc, Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu là đối phương đâu ra ngọc phù, bị ta thu đi rồi, liên tiếp 3 ngày lúc sau. Đối phương nghĩ đến chính mình trở thành cư dân, có thể tại đây thường ở, kết quả không có, kia không phải xong đời. 3 ngày sau không đi, còn có nguy hiểm, kia chẳng phải là chết chắc rồi. Ngươi cho là ngươi là cư dân, trên thực tế ngươi không phải. Này nhiều lắm thảm. Hắn nhìn thoáng qua ngầm đích kia ngọc phù, thật có lòng muốn thí nghiệm một chút, này ngọc phù, liền như vậy tùy tiện bị đâu đi ra, có thể kiểm đi thôi. Đang nghĩ người tới, Tô Vũ trong lòng chấn động. Kiếp tự thần văn nhảy lên đích lợi hại. Rất mạnh liệt. Tô Vũ kinh hãi. Vội vàng rút lui, liên tiếp rời khỏi vài trăm thước, kiếp tự thần văn còn tại nhảy lên, bất quá hơi chút đỡ, không phía trước như vậy lợi hại. Mà ngay tại giờ phút này, phía trước đâu ngọc phù đích địa phương, một đạo bóng dáng xuất hiện. Cả vật thể màu đen đích một đạo bóng dáng. Đêm tối hạ, bóng dáng đi bước một đi hướng kia ngọc phù, lấy tay một chảo, lây dính vết máu đích ngọc phù, bị bóng dáng cơ được trong tay. Ngọc phù rất nhanh biến mất, mà giờ phút này, bóng dáng ở cửa đích cái kia một bài thượng, khắc một chút cái gì. Một lát sau, bóng dáng muốn ly khai. Tô Vũ trong lòng cũng chấn động, đây là gì ngoạn ý? Cảm ứng ngọc không có biểu hiện quan điểm. Khoảng cách hẳn là không vượt qua cây số, chẳng lẽ là vô địch? Không có khả năng. Một cái đến thu ngọc phù đích bóng dáng, chính là vô địch cảnh, ngươi đậu ta. Hắn đang nghĩ ngợi tới, kiếp tự thần văn lại nhảy lên, Tô Vũ nhanh chóng trốn chạy, ngay tại giờ phút này, kia bóng dáng bỗng nhiên quay đầu lại hướng hắn xem ra, u ám đích trong mắt bắn ra một đạo u mũi nhọn, thẳng đến Tô Vũ mà đi. Tô Vũ kinh hãi, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đích nguy cơ. Dựa vào bản năng, không ngừng lóe ra. Bóng đêm hạ, chỉnh điều ngã tư đường liền hắn một người, tiếng xé gió thực vang, nhưng mà, giờ khắc này hai sườn phong ốc, không có gì sinh linh mở ra cửa phòng xem hắn. Ở cổ thành, tất cả mọi người biết một cái đạo lý, ban đêm tốt nhất không cần xuất môn, bên ngoài chẳng sợ có long trời lỡ đất, cũng không phải đi ra ngoài xem náo nhiệt, nếu không, tử đích có thể chính là ngươi. Tại đây cổ thành bên trong, ban đêm dám đi lại đích, nếu không lăng đầu thành, nếu không chính là cường giả. Vô luận đã xảy ra cái gì, người ban đêm đi ra ngoài, đều có thể hội gặp được nguy cơ. Tô Vũ ngũ hành độn thuật phát huy tới rồi cực hạn, đáng tiếc, tại đây cư nhiên không có biện pháp thổ độn, mặt đất không thể trốn vào, cái này thực đáng sợ. Đất mặt linh nếu là đến này, chính là bị người thoải mái chém chết đích mệnh. Tô Vũ không ngừng trốn chạy, kia nói u quang cũng như bóng với hình, mà bóng dáng, đã muốn biến mất không thấy, đối phương chỉ để lại này một đạo u quang. Ngay tại Tô Vũ trốn chạy đích thời điểm, cửa thành bên kia, kia Sơn Hải giáp sĩ, cũng cảm ứng được động tĩnh. Quay đầu hướng trong thành nhìn lại, Tô Vũ đi đích cũng không xa, hắn cũng thấy được kia nói truy tung Tô Vũ đích hắc quang. Sắc mặt hơi hơi biến ảo một chút, nhanh chóng truyền âm nói, mau tìm cái không người đích phòng ở tránh một chút, đây là cổ thành chết hết, lây dính thượng, cổ thành tử linh hội vẫn quấn quýt lấy ngươi, tử khí nồng đậm. Tô Vũ cũng là buồn bực đích nghĩ muốn hộc máu, ta gì cũng không cứng rắn. Ta đi thật là tốt tốt, kia đầu con mai bỗng nhiên ném một khối ngọc phù đi ra, ta cũng chưa nghĩ đến, hội ngộ đến loại này phiền toái, thấy quỷ. Phía sau kia nói hắc quang, đích xác không khí trầm lặng đích. Nghe núi này hải giáp sĩ trong lời nói, càng như là một cái dấu hiệu, tử linh. Cổ thành tử linh, nói chính là kia bóng dáng sao không? Không có sự sống hơi thở. Khó trách cảm ứng ngọc cảm ứng không đến, không phải đối phương quá mạnh mẽ, mà là đối phương căn bản không tính sinh linh, không tính sinh mệnh, cho nên cảm ứng ngọc là không thể cảm ứng đích, thứ này rất nguy hiểm, nếu không phải kiếp tự thần văn nhắc nhở, Tô Vũ vừa mới nếu là đứng ở ngọc phù kia, muốn làm không tốt bị bóng dáng một chút chảo đã chết. Tô Vũ nhanh chóng tra xét, bên người còn có một gian phòng nhỏ tử, một bài biểu hiện là vô chủ đích. Tô Vũ nhanh chóng hướng phòng nhỏ phóng đi. Phanh địa một tiếng, phá khai phòng nhỏ đại môn, Tô Vũ nhanh chóng chui vào, một phen đóng lại đại môn, mà ngay tại giờ phút này, kia phía sau đích tử khí cũng phanh địa một tiếng đánh vào đại môn thượng. Một đạo mỏng manh đích tử khí, theo môn phùng trực tiếp dũng manh vào Tô Vũ đóng cửa đích cánh tay thượng. Môn hộ đóng cửa, mặt khác tử khí biến mất. Mà Tô Vũ cánh tay thượng cũng bị quấy rầy một đạo tử khí, nhanh chóng cắn nuốt hắn đích huyết nhục. Tô Vũ kinh hãi. Bất chấp mặt khác, khẽ quát một tiếng, đại lượng đích thiên nguyên khí hiện lên, tiếp theo thúc dục tiên tộc đích sinh cơ thôi phát pháp, thúc dục tiên tộc đích huyết nhục sống lại thuật. Thiên nguyên khí cùng kia tử khí, nơi tay trên cánh tay quấn quanh, không ngừng va chạm, tiêu ma. Vẫn rằng co tiếp cận bán giờ, Tô Vũ rồi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay cánh tay, hoàn hảo không tổn hao gì, tử khí bị hắn tiêu ma, nhưng mà, tiêu hao điệu đích thiên nguyên khí thực đáng sợ, ước chừng có 10 phân. Mới như vậy một đâu buộc tử khí mà thôi. Tô Vũ nghĩ mà sợ không thôi, này nếu như bị kia một chỉnh nói tử khí bắn trúng, chính mình chỉ sợ nháy mắt phải bị cắn nuốt xong rồi huyết nhục. Kia rốt cuộc cái gì ngoạn ý? Tô Vũ tim đập nhanh, kia đồ vật này nọ, cổ thành tử linh. Thảo, ta hắn sao mới vừa vào thành, cư nhiên liền như vậy đối ta, không ai tính a. Này nếu không có thiên nguyên khí, sẽ không sinh cơ thôi phát pháp, ta đây không phải xong đời. Bị này tử khí quấn quanh, hút khô rồi huyết nhục đều có thể. Thực đáng sợ. Địa phương quỷ quái này, vừa tới Tô Vũ liền cảm thấy được rất nguy hiểm, cuối cùng cảm nhận được. Cũng không biết bên ngoài đích kia nói tử khí có hay không biến mất, Tô Vũ cũng không dám mở lại môn, nhìn nhìn chính mình đích cánh tay, Tô Vũ sờ sờ cảm, nếu có chút đăm chiêu, đừng nói, này tử khí cắn nuốt huyết nhục rất lợi hại, nhưng là thiên nguyên khí cùng tử khí hình như là đối đầu, hai người đối kháng đích thời điểm, nhưng thật ra có điểm gia tốc thân thể đúc. Tử khí, thiên nguyên khí, Tô Vũ lại vớt cảm, chính là rất nguy hiểm, quên đi, vẫn là đừng đi trêu chọc, vừa mới, hắn trong đầu một cái ý niệm trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Nếu không đi ra ngoài tái lộng điểm tử khí trở về nghiên cứu một chút. Cảm giác rất lợi hại đích bộ dáng. Bất quá, này chính là kêu bóng dáng tùy tay một đạo tử khí thôi. Nếu tái gặp được kêu bóng dáng, liền phiền phải lớn, cấp chính mình đến cái mấy trăm nói tử khí, kia tài khả sợ. Đem vừa mới chuyện tình áp chế, Tô Vũ lúc này mới có khi gian đánh giá chính mình vào phòng ở. Thực hắc, Tô Vũ cũng không hàm hồ, trực tiếp lấy ra một cái thật lớn đích dạ minh châu. Kỳ thật không phải cái gì dạ minh châu, một loại chú binh tài liệu thôi, cái này tử. Cả phòng ở đều sáng sủa. Vừa thấy, Tô Vũ không nói gì. Thật là một đống phòng nhỏ tử, rất nhỏ, đại khái 50 bình đích bộ dáng, có trong ngoài chi phân, hắn ở chính là bên ngoài, hẳn là tính phòng khách, bên trong bán mở một cánh cửa, hẳn là tính phòng ngủ, Tô Vũ đều thấy rõ ràng, liền lớn như vậy. Một cái phòng khách, một cái phòng ngủ. Không có mặt khác đích. Không có phòng bếp, không có thư phòng. Đây là tới gần cửa thành đích phòng ở, tính xuống dưới, hẳn là xem như xóm nghèo đích cái loại này. Đã ở đệ 36 hoàng trung, gì đều không có cũng thực bình thường. Giờ phút này, phòng nhỏ đại môn nhắm chặt, phòng khách chung, trừ bỏ hẽ ra phá bản gỗ cùng tấm vé chiếc ghế, gì cũng không có. Tô Vũ đi qua kia bán khai đích nội môn, tiến vào phòng ngủ vừa thấy, liền hẽ ra tấm ván gỗ giường. Chống rồng đích, quá mức đơn sơ. Nơi này hữu cơ duyên sao không? Tô Vũ chính là nhớ rõ, ma nhiều kia nói qua, này đó phòng ở chung là có một ít cơ duyên đích. Có sao không? Hắn nhìn một vòng lại một vòng. Không gì cảm giác, có len sợi đích cơ duyên. Vẫn là nói, 36 hoàn rất rác rưởi. Nơi này đích phòng ở, hẳn là bị người trụ qua rất nhiều lần đi. Cho dù có cơ duyên, hiện tại cũng không có đi. Tô Vũ nhìn nhìn kia rách nát dơ bẩn đích tấm ván gỗ giường, chẳng lẽ đêm nay chính mình phải tại đây vượt qua. Phòng nhỏ tử, ngay cả cái cửa sổ cũng chưa. Tô Vũ thực ghét bỏ. Khả bên ngoài, tử khí còn tại không ở, hắn không rõ ràng lắm, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Chẳng lẽ chính mình sẽ tại đây cái phá phòng ở chung lãng phí một ngày thời gian? Chẳng sợ theo chủ cửa thành tiến vào, cũng chỉ có thể đãi cái 7-8 ngày đi. Đêm nay chính mình ngay tại này đợi. Tô Vũ còn đang suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài. Mà giờ phút này, cửa thành, vài vị giáp sĩ đều đang nhìn hướng kia đống phòng nhỏ tử. Có giáp sĩ nhẹ giọng nói, thống lĩnh, hắn đã chết đi. Cổ thành chết hết giống như vào phòng. Kia hẳn là đã chết. Nếu không đi xem, là có người vẫn là không ai, không ai trong lời nói, chúng ta đi vào nhặt xác đi. Vài vị giáp sĩ thấp giọng nói xong, kia Sơn Hải thống lĩnh, cũng nhìn về phía bên kia, hơi hơi nhíu mi, hắn thực xem trọng đích, mới vừa nói cường giả quật khởi, đối phương sẽ chết. Này vận khí cũng là không ai. Vừa vặn, có sinh linh chuẩn bị trở thành cư dân, đâu ra lây dính chính mình máu đích ngọc phù, vừa vặn, cổ thành tử linh xuất động, đến thu đi ngọc phù. Đương nhiên, cũng cùng người này mới đến có quan hệ. Bình thường dưới tình huống, nhìn đến kia ngọc phù, nên nháy mắt trốn chạy, tên kia khen ngược, còn tại bên kia dừng lại một hồi, dừng lại cho dù, hắn còn tại cách đó không xa rình tử linh. Cổ thành chết hết truy tung, có lẽ, nhất bộ phân thẩm thấu tiến nhập phòng ở, tên kia một khi bị chết hết lây dính thượng, chẳng sợ bất tử cũng phế đi, cho dù sống quá đi, chết hết tồn tại trong cơ thể, rất nhanh, hội trêu chọc tử linh lại truy tung đích. Ở cổ thành, gặp được tới rồi tử linh, cơ hồ là chết chắc rồi. Đương nhiên, có thể ra khỏi thành, nhưng là tiếp theo, vô luận đi đâu cái cổ thành, đô hội bị tử linh tranh thượng, cơ hồ cùng cổ thành cách biệt. Hơn nữa tử khí quấn quanh, cũng sẽ làm cho lây dính người dần dần chết đi đích. Sơn Hải Nam Tử, hôm nay lần lượt địa chất nghi chính mình. Ta nghĩ đến hắn là Tô Vũ, hắn vị tất phải. Ta nghĩ đến hắn là cường giả quật khởi, hắn gần nhất đã bị tử linh theo dõi, này còn quật khởi gì? Ta nghĩ đến hắn muốn chết. Người này còn có thể còn sống sao không? Thực phức tạp a. Nam Tử lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Này vật khí, cũng không ai. Cũng không biết nên nói như thế nào. Chờ Hừng Đông lại đi xem. Nam Tử nói một câu, cho dù là bọn họ, ban đêm dưới, cũng không phải chạy loạn, ở cửa thành đợi, kia tử linh cũng sẽ không đến bên này, sẽ không tìm bọn họ, khả vào thành, đụng phải, cũng có chút phiền thoái. Tốt nhất vẫn là không cần buổi tối quá khứ. Mặt khác vài vị giáp sĩ cũng gật gật đầu, vậy chờ Hừng Đông đi nhặt xác đi. Mà giờ phút này, trong phòng, Tô Vũ chờ đợi một trận, chung quanh lật xem một chút, gì ngoạn ý cũng chưa. Tại đây đãi một buổi tối, cũng quá lãng phí đi. Chết hết. Tô Vũ thì thào một tiếng, chết hết là rất nguy hiểm, nhưng là chính mình hội tiên tộc đích công pháp, có thiên nguyên khí, hình như là có thể triệt tiêu đích, đương nhiên, chỉ có thể triệt tiêu chút ít đích chết hết, nhiều lắm, chính mình liền nguy hiểm. Nói như vậy, tiên tộc ở bên cạnh, gặp được tử linh. Điều kiện tiên quyết là đúng mới có cũng đủ đích thiên nguyên khí, kia nguy hiểm độ cũng không tính quá lớn. Ngoài cửa đích chết hết không có đi. Tô Vũ vẫn là nghĩ muốn nhiều nhìn xem, tiếp theo đến, có lẽ còn phải đi cửa chính, lại đắc lãng phí đại lượng thời gian, mấu chốt là, tiếp theo trả lại cho chính mình đi chủ môn sao không. Này đó quy tắc, hiện tại Tô Vũ cũng không phải rất đồng. Dù sao tốt nhất tiết kiệm thời gian, đừng lãng phí chậm trễ. Có điểm nguy hiểm động, chính mình cũng không phải không có biện pháp chống cự, kiếp tự thần văn hiện tại cũng không rất ngày lên, đại biểu nguy hiểm tiêu trừ. Nghĩ vậy, Tô Vũ áp cái không nghĩ tại đây phá trong phòng nghỉ ngơi cả đêm, nếu không không biết phá hư phòng ở, sẽ có cái gì kết cục, hắn đều muốn hủy đi phòng ở nhìn xem tình huống. Có thể hay không sách nói sau, nhưng là hắn thực hoài nghi, này phá phòng ở, cư nhiên không người có thể dỡ xuống. Phải đi ra ngoài nhìn xem. Tô Vũ cũng kiềm chế không được tính tình, ngày đầu tiên đến, ngay tại địa phương quỷ quái này ngốc cả đêm, hắn là không vui ý đích. Hơn nữa chết hết bị hắn tiêu ma, hắn cũng nhiều vài phần tin tưởng. Thuận tiện nhìn nhìn lại, kia tử linh có thể hay không tái theo tới. Thật cẩn thận địa mở ra cửa phòng, Tô Vũ cửa đố diện ngoại vây vây thủ, không có đi ra ngoài, trước thử một chút, cánh tay bị lây dính tới rồi chết hết, vẫn là có thể tiêu ma đích. Cửa thành. Sơn Hải Nam Tử sửng sốt một chút, nghĩ đến chính mình hoa mắt. Lại nhìn, là có một cánh tay thân đi ra. Không có việc gì. Vận khí thật không sai. Chết hết truy tung, người này không lây dính thượng, nhưng thật ra vận khí rất tốt đích, hắn còn tưởng rằng người này đã chết đâu. Thống lĩnh, hắn không có việc gì. Mặt khác vài vị giáp sĩ cũng thấy được cái tay kia cánh tay, đều có chút ngoài ý muốn, vận khí thật tốt ta. Chết hết cư nhiên không đụng tới đối phương. Lá gan cũng thật là đại đích, vừa mới trêu chọc đến tử linh, hiện tại liền kiểm chế không được nghĩ ra được thử. Người như thế, to gan lớn mật, cũng phù hợp thiên tài đích tác phong. Chính là không đến đau khổ. Bên người giáp sĩ cười nói, người này, nếu vừa mới bị chết hết lây dính thượng, đại khái liền dọa phá mật, không quá đau khổ. Sơn Hải Nam Tử chưa nói cái gì. Nhìn thoáng qua, gặp Tô Vũ không có việc gì, cũng không nói thêm nữa nói. Bên người giáp sĩ cũng cười nói, thống lĩnh, người này chẳng lẽ nghĩ ra đi. Tái gặp được tử linh, không có khoảng không phòng ở cho hắn tị trong lời nói, hắn đã có thể chết chắc rồi, đều gặp được một lần phiền thoái, chẳng lẽ còn nghĩ ra đi có thể nào. Không biết. Thống lĩnh lắc đầu, ai biết mấy ngày này mới nghĩ như thế nào đích, trước mắt người này, có lẽ thật là Tô Vũ. lại không xác định. Vừa mới kia độn thuật cực nhanh, có chút giống phía trước đích Tô Vũ, nhưng là đi cửa chính đích thời điểm, gian nan vô cùng, lại có chút không giống, dù sao hắn hiện tại là hồ đồ. Ngoài cửa, vô sự. Tô Vũ thử một hồi, chết hết không có, nhẹ nhàng thở ra, Tô Vũ lại đi ra phòng ở. Mới không nghĩ tại đây trong phòng đãi cả đêm. Ngã tư đường thượng, vẫn là lạnh như vậy thanh. Cái kia tử linh tiêu thất. Tô Vũ đi ra phòng ở, tiếp tục đi trước, rất nhanh, đi tới vừa mới gặp được nguy cơ đích cái kia phòng ở trước mặt, cái kia con mai trô nơi đích phòng ở. Hắn muốn nhìn một chút, vừa mới kia tử linh ở bài tử thượng viết gì, nhìn hắn viết bức tranh thật là tốt giống để lại điểm đồ vật này nọ. Tô Vũ hướng một bài nhìn thoáng qua, rất nhanh, ở một bài thượng thấy được một chút đồ vật này nọ. Một cái con mai đầu. Ân, không song chỉnh đích con mai đầu. Tô Vũ vuốt cằm, nếu có chút đăm chiêu, chẳng lẽ nói, trở thành cư dân trong lời nói, liên tục 3 ngày, trong vòng 3 ngày, này tử linh đô hội ở một bài trên có khắc thượng này máu chủ nhân đích bộ dáng. Nói như vậy, nơi đây đích cư dân, một bài thượng, có thể là bọn họ đích ảnh chụp. Như vậy xa hoa đích sao không? Trả lại cho ngươi bức họa. Bất quá tranh này giống, nhìn thấy có chút sấm nhân, hình như là dùng kia lấy máu dịch bức tranh đích, đỏ như máu đích. Thùng thùng đông. Tô Vũ gõ gõ cửa, kia con mai thiếu chút nữa ham hại đã chết hắn hù dọa đối phương. Gõ một trận, Tô Vũ giống như nghe được dùng mình đích thanh âm, vẫn không có mở cửa. Tô Vũ nở nụ cười, thú vị, ác thú vị phát tác, cái này cùng mới trước đây trang quỷ dọa người là giống nhau đích. Mà xa xa, kia Sơn Hải giáp sĩ, đã muốn không nói gì. Thảo. Người này, tuổi tuyệt đối không lớn. Hơn phân nửa đêm đích, không có chuyện gì, ở cổ thành gõ cửa dọa lộc, này tuyệt đối không phải thành thục đích cường giả nên làm sự, này khẳng định là Tô Vũ tuổi sẽ không đại. Đừng nói, hơn phân nửa đêm đích gõ cửa, thật sự đĩnh dọa người đích. Cổ thành ban đêm, vốn là có khủng bố. Sơn Hải nam tử không chút nghi ngờ, trong phòng đích kia đầu con mai, có thể đã muốn sợ tới mức đàm chiến, nói không chừng đang ở cuộn mình ở góc, sợ tới mức lạnh run. Không phải cá nhân. Các ai, ai cũng đắc đầu. Bên người đích giáp sĩ, cũng có người dở khóc dở cười nói, người này, lá gan cũng quá lớn. Chờ đi 35 hoàn, cẩn thận gặp được đêm tuần quân tìm hắn phiền toái. Sơn Hải nam tử chưa nói cái gì, đó là chuyện của hắn, cùng chính mình không quan hệ. To gan lớn mật đó là thật sự. Mà Tô Vũ, gõ một trận môn, kia con mai không mở cửa, hắn cũng không phải quá để ý. Đổi thành chính mình cũng không khai. Chính là bị này con mai làm cho có chút buồn bực mà thôi, em đẹp địa, đâu một cái ngọc phù đi ra để làm chi. Tô Vũ không xen vào nữa này con mai, dọc theo ngã tư đường tiếp tục về phía trước đi, hai sườn, một ít phòng ốc đều nhắm chặt, có chút cũng không phải nơi ở, thoạt nhìn càng như là cửa hàng, bất quá không biết bán gì, hoặc là có hay không người dám tại đây khai điếm. Đi rồi một hồi, hắn thấy được một cái phòng ở, một bài mặt trên bức tranh một đầu lang. Đây là bản địa cư dân. Tô Vũ nghĩ tới vừa mới nhìn đến cái kia còn không có hoàn thành đích con mai hình cái đầu. Nói như vậy, đây là hoàn thành đích hình vẻ, này lang, chính là nơi đây cư dân. Hình vẻ, cũng là đỏ như máu đích, có chút sấm nhân. Ai? Tô Vũ thở dài một tiếng, cũng chưa cá nhân cấp chính mình giải thích một chút tình huống. San thiên các đích người đeo mặt nạ, cấp đích tư liệu cũng rất ít. Tên kia cũng chỉ là thân thể to lớn thượng giới thiệu một chút tình huống, căn bản không nói tỉ mỉ. Mà địa phương quỷ quái này, đại buổi tối đích cũng chưa nhân tồn tại. Muốn hỏi, cũng chưa nhân khả hỏi. Cửa thành bên kia đích giáp sĩ, phía trước thái độ nhưng thật ra còn đi, nhưng là đối phương một mực cửa thành đợi, có thể sẽ không đến này, hoặc là có cái gì nhiệm vụ hoặc hạn chế. Rất nhanh, Tô Vũ lại tìm được rồi một cái khoảng không phòng ở, đứng ở phòng ở cửa, đống nhiên hô, có sống sao không? Tới một người, tâm sự thiên. Hắn làm tốt tùy thời vào nhà đích chuẩn bị. Đừng gặp được tử linh, vậy phiền thoái, cấp chính mình lưu cái đường lui. Hơn phân nửa đêm đích, hắn này một tiếng giống, chỉ sợ dọa tới rồi không ít người. Tô Vũ cũng không để ý, thật sự rất ngộng. Nay cổ thành, hắn hiện tại áp cái không biết nên đi nà tìm ưu đãi. Hiện tại hắn thực hy vọng ma nhiều kia đi ra tâm sự thiên, chỉ cần không động thủ, chúng ta có thể tùy tiện tâm sự. Ma nhiều kia, có ở nhà hay không? Đến tâm sự A. Hắn chính gào thét, bóng đêm hạ, ngã tư đường thượng. Một đội 10 nhân giáp sĩ, kỵ thừa màu đen đích tuấn mã, nhanh chóng hướng hắn bên này tới rồi. Đầu lĩnh đích giáp sĩ, bị hắc giáp bao vây, chỉ lộ ra một đôi tối tăm đích ánh mắt, trong mắt sắc lạnh lóe ra, nhìn về phía Tô Vũ, trong miệng thốt ra thông dụng ngữ, lạnh lùng nói, lớn mật. Đêm dài, không được ồn ào. Tốc tốc vào nhà. Tô Vũ cuối cùng nhìn đến người sống. Là sống. Bởi vì cảm ứng ngọc thượng có biểu hiện đích, về phần có phải hay không nhân, này không rõ ràng lắm, tại đây. Hắn rất khó cảm ứng ra đối phương rốt cuộc là người không phải người, trừ phi đối phương bại lộ ra nguyên hình. Sơn Hải cảnh. Tô Vũ cảm ứng một chút, một vị Sơn Hải, mặt khác 9 vị đều là thẳng tới trời cao, nhưng thật ra không kém. Tại đây địa phương quỷ quái, cường giả nhưng thật ra không ít. Vị này tướng quân, ta mới đến, không quá hiểu biết nơi đây quy củ, có thể hay không tâm sự. Tô Vũ tươi cười đầy mặt nói, không bạch tán gẫu. Dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh huyền binh, cười ha hả nói, tướng quân, có thể chỉ điểm một phần sao không? Nếu là sống, vậy có nhu cầu. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà thôi. Kia hắc giáp cường giả, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, quắc, đi vào. Tô Vũ cười gượng một tiếng, tướng quân, các ngươi là trong thành thủ vệ. Đi vào. Hắc giáp cường giả lại khẽ quát một tiếng, còn dám ồn ào, định chẳng không dung tha. Tô Vũ khẽ nhíu mày, rất nhanh, lại khôi phục tươi cười, tướng quân, ta chính là hỏi thăm một chút tình huống, nhận thức ma nhiều kia sao không? Ta là hắn bằng hữu. Phanh. Ngay tại giờ khắc này, này hắc giáp tướng lãnh, trường thương đâm ra, Tô Vũ nhanh chóng vào cửa, ầm vang một tiếng, cửa phòng bị trường thương chấn đích run lên, truyền ra tiếng vang. Ngoài cửa, kia hắc giáp tướng lãnh hử lạnh một tiếng. Trong mắt u mũi nhọn lóe ra. Nếu đến đây thiên diệt cổ thành, liền cho ta thành thật điểm, thủ nơi đây quý củ. Đêm thuần quân làm việc, cũng dám kháng mệnh. Trong phòng, Tô Vũ nghe được quát lớn thanh, nhíu mày. Cũng hừ một tiếng, cửa phòng không bị phá hư, người này cũng không đã bị cái gì trừng phạt, có thể cùng hắn là nơi đây thủ vệ có quan hệ. Bất quá. Cũng bất quá là ỷ vào chính mình là nơi này đích thủ vệ mới dám như thế kiêu ngạo. Các giới bên ngoài, bọn người kia, có lẽ phía trước chính là một ít tiểu tộc cường giả, hoặc là tan biến biên giới đích tên, dân du cư thôi. Kết quả tới rồi này, bởi vì quy củ, nhưng thật ra ngay cả đại tộc thiên tài đều dám thu thập. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tô Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, này cổ thành cũng không phải các ngươi đích, mãi mãi tồn tại đích, các ngươi cũng chỉ là ở nhờ thôi. Tô Vũ bất đắc dĩ, quên đi, ăn nhờ ở đậu, tạm thời không rõ ràng lắm tình huống, đừng trêu chọc. Nhận thức chúng thôi, ta sẽ. Tô Vũ lại hô, tướng quân, kia có thể làm phiền hỏi một chút, ma nhiều kia trụ na sao không? Câm miệng, tái tiếng huyên náo, đuổi đi ngươi ra cổ thành. Ngoài cửa, kia tướng lãnh lại quát lớn một tiếng. Mà Tô Vũ, sắc mặt biến ảo một trận, buồn bã nói, tướng quân, cổ thành cư dân cùng thủ vệ, cũng không có thể cả đời không ra cổ thành đi. Luôn luôn đi ra ngoài đích thời điểm, làm gì như thế chăng người thời nay tỉnh. Ngoài cửa, kia tướng lãnh nao nao, người này uy hiếp chính mình. Hắn không nghĩ tới. Cư nhiên có người dám ở cổ bên trong thành, uy hiếp đêm tuần quân. Hư lạnh một tiếng, hắc giáp tướng lãnh u lạnh nhạt nói, nhân tộc, không cần chọc giận ta. Nghĩ đến đại ở trong phòng liền khả không ngại. Đêm thuần quân có điều tra đạo tặc chi trách, bản đem có thể xin mở ra người chỗ nơi phòng ốc, ngươi muốn tìm cái chết sao không? Thảo! Còn có này hiệu quả? Đương nhiên, Tô Vũ không sợ hắn. Đối phương là Sơn Hải, nhưng là cảm giác cũng liền Sơn Hải một phần trọng, Tô Vũ thật không sợ. Khả tại đây, cùng này trong thành thủ vệ quân phát sinh xung đột, một khi trêu chọc ra vị kia Nhật Nguyệt chín trọng đích thành chủ, kia mới là đại phiền toái. Tô Vũ nghẹn khuất buồn bực. Ta hắn sao hỏi thăm một chút tình huống mà thôi, như vậy bất cận nhân tình, kiêu ngạo gì? Một thanh huyền binh đều trướng mắt. Quên đi, nên nhẫn vẫn là nhẫn, thăm dò rồi chứ tình huống, nhìn xem có thể hay không sát người này, hoặc là trước khi đi đích thời điểm, tìm được người này, xử lý hắn. Dù sao, giờ khác này Tô Vũ dâng lên một chút cũng không có sổ ý niệm trong đầu, ngay sau đó, không đúng nói, tướng quân bất giận, ta mới đến, gì cũng không hiểu, mạo phạm trong lời nói, còn thỉnh tướng quân đại nhân đại lượng. Dứt lời, lại nói, ta chui này huyền binh, coi như cấp đại nhân bồi tội đích lễ vật. Dứt lời, nhanh chóng mở cửa, đem một thanh huyền binh đã đánh mất đi ra ngoài, rất nhanh, đóng cửa phòng. Kia hắc giáp tướng lãnh, lấy tay bắt lấy huyền binh, trong mắt u mũi nhọn lóe ra một chút, tra xét một chút này huyền binh, chất lượng cấp bậc cũng không tệ lắm, không nói cái gì nữa, tiếp được huyền binh, u lạnh nhạt nói, không được tai ồn nào, thần ma cũng tốt, nhân tộc cũng thế, tại đây, đều thành thật điểm. Nhất định. Ngoài cửa, 10 nhân đội ngũ rời đi, tiếng vó ngựa ở trong bóng đêm thực rõ ràng. Tô Vũ thầm mắng. Chờ xem. Của ta huyền binh tốt như vậy lấy đích. Định vị ngươi. Chờ xem. Tái quay đầu lại nhìn xem này tân phòng ở, hoàn hảo, so với phía trước cái kia đại không ít, không được trong lời nói, đêm nay ngay tại này nghỉ ngơi cả đêm quên đi, hẳn là cũng mau trời đã sáng, chờ trời đã sáng ra lại đến hỏi tình huống. Tô Vũ huề bại, cổ thành. Thực tà môn, quên đi, đêm nay trước nghỉ ngơi, lãng phí cả đêm liền cả đêm đi, củng cố một chút cảnh giới cũng tốt. Ngày mai lại đi tìm người tìm hiểu một chút tình huống, trong thành hẳn là cũng có người tộc, phía trước ở cửa gặp được đích vị kia nhân tộc lão giả. Giống như ngay tại bên trong thành không đi ra ngoài. Tô Vũ tùy ý ở ghế trên ngồi xuống, giờ phút này, kiếp tự thần văn cũng lóe ra một chút. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, chung quanh nhìn xung quanh, trong phòng có nguy hiểm. Không thể nào. Chung quanh tra xét một chút, không thấy được cái gì nguy hiểm a. Mà giờ phút này, Tô Vũ cũng không tra xét đến, bốn phương tám hướng, kia mỏng manh thẩm thấu mà đến đích tử khí, thực mỏng manh. Bất quá, rất nhanh, đương Tô Vũ chuẩn bị tu luyện, lấy ra một chút thiên nguyên khí đích thời điểm. Đồng nhiên, thử thử thanh không dứt bên hai. Tô Vũ kinh hãi. Giờ khắc này, mới phát hiện một ít dị thường. Thảo. Từ khí, thực mỏng manh, hắn cơ hồ không cảm ứng được gì dị thường, có đúng không phương cùng thiên nguyên khí là có xung đột đích, giờ phút này, nhanh chóng đã xảy ra va chạm. Trong vòng 3 ngày phải đi. Tô Vũ giờ khắc này, có chút hoảng hốt, có chút bừng tỉnh. Trong vòng 3 ngày phải đi. Vì cái gì phải đi? Bởi vì này địa phương quỷ quái, có tử khí vô thanh vô tức địa thẩm thấu tiến vào sao không? Này không phải cái gì an toàn úc, đây là cái hô to. Bất quá, hẳn là có người đã nhận ra dị thường, cho nên mới cấp ra 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, ảnh hưởng hẳn là không tính quá lớn, chỉ khi nào vượt qua 3 ngày, có lẽ tử khí hội bùng nổ đích lợi hại, sẽ chết nhân đích. Khó trách có người ở này vô duyên vô cớ địa đã chết. Đáng sợ, này nếu không thiên nguyên khí, ta chẳng phải là hoàn toàn không biết gì cả. Mà ngay tại Tô Vũ nghĩ này đó đích thời điểm, hắn đích bên ngoài thân, đống nhiên tràn đầy tràn một đạo lô ống kính, đem này đó mỏng manh đích tử khí bài trừ một ít. Tô Vũ sửng sốt, đây là gì? Hảo sau một lúc lâu, Tô Vũ lẩm bẩm nói, đây là qua chủ cửa thành cho ta đích thưởng cho. Hắn nhìn kỹ một chút, chín đạo quang giới. Giờ phút này, đạo thứ nhất lô ống kính có chút mỏng manh. Tiêu ma một chút tử khí, này lô ống kính có hỏng mất đích dấu hiệu, chín đạo quang giới, cho nên có thể chống đỡ chín thứ tử khí. Cho nên, ở chủ cửa thành tới được nhân, có thể ở lâu vài ngày. Một đám nghi hoặc, ở Tô Vũ trong đầu hiện lên, lại nhìn này phòng ở. Thảo, này không phải phòng ở, đây là quan tài. Quan tài. Tô Vũ trong lòng dâng lên này làm cho người ta sợ hãi đích ý tưởng, này cổ thành. Ta hồ.